Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 880, bá đạo thất tuyệt vs đều tẫn. Chỉ là Anohana Resu không nghĩ tới vô thương sẽ phản ứng nhanh chóng như vậy. Không chỉ có lập tức liền nhận ra được, hơn nữa còn lập tức ngăn cản hòa tan. Bất quá, trong lòng mặc dù đáng tiếc, nhưng là Anohana Resu chính là không có vì vậy liền từ bỏ. Hai mắt đưa mắt nhìn vô thương đồng thời, nàng trên người phát ra linh áp lại lần nữa kịch liệt leo thăng lên, khiến cho bên trong thạch thất phảng phất rớt dưới linh tử mưa to. Sàn nhà không ngừng chấn động, linh áp siêu việt gấp 3 cấp đội trưởng trình độ. Cảm thụ lấy từ Anohana Resu phát ra linh áp cường độ, vô thương hai mắt híp lại. Gấp 3 cấp đội trưởng linh áp đã tương đương với Aquiora nhị đoạn quy nhận lúc linh áp cường độ. Mà tử thần linh áp nhưng là phải so hư càng thêm tinh thuần. Như vậy có thể thấy, quang chỉ là lấy linh áp trên, Anohana Resu liền áp đảo nhị đoạn quy nhận Aquiora. Vô thương đã sớm biết làm là đệ nhất Kenpachi Anohana Resu không đơn giản. Lúc này cảm nhận được đối phương khổng lồ linh áp dưới càng là chắc chắn một điểm này. Đệ nhất Kenpachi sao? Liền nhượng ta nhìn ngươi cực hạn tại nơi nào? Vô thương hai mắt mãnh liệt nhiên mở ra, toát ra ác liệt ánh mắt. Trên người chợt nhiên bộc phát ra một cổ nhượng thiên địa thần phục uy áp. Đó cũng không phải Haki bá vương, mà là thôi phát đến mức tận cùng bá đạo kiếm ý. Ông, tại bá đạo kiếm ý chèn ép dưới, thạch thất chấn động biên độ càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí tại sát khí tường đá vách tường trên bị vô hình kiếm khí cắt bỏ từng cái hẹp dài kẽ hở. Bá đạo kiếm ý, Anohana Resu từng tại vô thương cùng Zaraki Kenpachi lúc chiến đấu cảm nhận được qua. Bất quá lúc này đương vô thương đem bá đạo kiếm ý nhằm vào hướng mình dưới, Anohana Resu nhất thời cảm nhận được một cổ thẳng nhập cốt tủy dùng mình. Phảng phất cả người bị vạn kiếm bao vây, phong mang bao phủ thân thể, tốt đáng sợ cảm giác, đây rốt cuộc là cái gì? Tại tử thần trên thế giới mặc dù có lấy kiếm nói, nhưng là cũng không có kiếm ý khái niệm. Anohana Resu nhận được bá đạo kiếm ý chèn ép, tâm thần trong xuất hiện đã lâu cảm giác khẩn trương, thương tương đương. Trong lúc bất chợt, một vòng đao chỉ từ Anohana Resu trước mắt xuất hiện, mà ở nàng chính là đột nhiên thân thể cứng đờ. Thân thể to lớn nhiên bị trong ánh đao bung ra kiếm khí chém thành hai nửa. Ánh mắt lộ ra kinh hãi. Không đúng, cái này là ảo giác. Anohana Resu thân thể run lên, đồng tử kịch liệt co rúc lại. Quần áo trong nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nguyên bản bị kiếm khí chém ra thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Anohana Resu nhìn xem đối diện nhãn thần trở nên vô cùng ác liệt cùng băng lãnh không hy vọng lấy. Trảm kích vô thương, trong lòng run rẩy lật. Mới vừa rồi bị vô thương mang theo lấy kiếm ý ánh mắt nhìn kỹ dưới, Anohana Resu nhận được kiếm ý chèn ép rõ ràng là lâm vào trong ảo giác. Thấy mình bị vô thương chém chết một màn, đối với mình cư nhiên bị vô thương một đạo ánh mắt liền lâm vào ảo giác tình huống. Anohana Resu trong lòng vô cùng kinh hãi, đồng thời cả người đều là gắt gao băng bó ở, không dám chút nào có bất kỳ buông lỏng. Anohana Resu đội trưởng, mới vừa rồi chẳng qua là ta cho một mình ngươi cảnh thị. Hy vọng ngươi tiếp theo không nên buông lỏng. Không phải nói sau đó xuất hiện cũng sẽ không là ảo giác mà là tình huống thật. Vô thương đem trảm phách đao chậm rãi nâng lên, nhàn nhạt nói, tại hư quyển trong một năm, theo lấy linh áp càng ngày càng mạnh, hắn linh thể cũng là cường đại không biết bao nhiêu. Lúc này hắn có thể phát huy ra kiếm đạo chi lực đã hoàn toàn không thua gì nắm giữ nhục thân thời gian, kiếm ý càng là đủ để phát huy ra đỉnh phong uy lực. Nghe được vô thương nói, Anohana Resu nguyên bản rũ thấp mi mắt hoàn toàn mở ra đến. Nhìn về phía vô thương lúc, trong mắt càng là toát ra chưa bao giờ có ngưng trọng cùng cảnh giác. Đệ nhị tuyệt, núi lở, lưỡi đao lóe lên. Vô thương cổ tay chuyển động, trảm phách đao trong nháy mắt chính là tà tà chém ra. giống như kiếm laser khí càng là phảng phất chùm ánh sáng trong phút chốc bắn nhanh hướng đối diện. Anohana Resu, tại bá đạo kiếm ý phát ra dưới, núi lở uy lực không chỉ có càng thêm mãnh liệt liệt cường đại, đồng thời càng là không ngừng chèn ép lấy Anohana Resu, nhượng kỳ tâm thần chấn động. Uống a, Anohana Resu dù sao cũng là ban đầu thông qua vô số chém giết lớn lên cường giả chân chính. Mặc dù bá đạo kiếm ý chèn ép nhượng nàng tâm thần chấn động, nhưng là vẫn cứ nhanh chóng làm ra phản ứng. Thân thể linh hoạt sôi trào, tại thế ngàn cân treo sợi tóc né tránh kiếm khí, ầm ầm tương đương. Kiếm laser khí bắn thẳng đến xa xa sát khí tường đá vách tường. Đáng sợ quán xuyên lực, to lớn nhiên đem vách tường cùng bên trong kết giới đều là xé ra. Lưu lại một người nhức đầu tiểu, sâu không lường được cửa động. Anohana Resu không để ý đến vách tường cùng kết giới phá hoại. Né tránh trong phút chốc, lập tức chính là sử dụng ra thuấn bộ bắn tán loạn hướng vô thương. Trong tay huyết nhận càng là đột nhiên dọc theo dài ra, phảng phất máu roi rút đánh về phía vô thương. Đệ tam tuyệt, phong bạo, Haki quan sát có thể nhượng vô thương có thể tại thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng. Vung chém dưới, vô số kiếm khí liền hóa thành bàng bạc gió bão, cuốn mà ra, đem đến gần huyết nhận hất bay mà quay về. Đồng thời bao phủ hướng Anohana Resu. Gió bão vai u thịt bắp vô cùng, cơ hồ đem trọn cái thạch thất bao phủ. Anohana Resu căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Linh áp toàn bộ ngưng tụ cùng đều tận trên. Anohana Resu không dám chút nào chần chờ, lập tức chính là quơ đao thẳng chém mà ra. Ầm ầm tương đương, huyết nhận chạm kích gió bão trên, bung ra khí lãng nhượng thạch thất kịch liệt đung đưa. Giống như mạng nhện tựa như kẽ hở không ngừng từ mỗi cái vách tường trên nứt nẻ xuất hiện. Cho ta chém ra. Anohana Resu gắt gao cầm đều tẫn. Trong lòng giống giận đồng thời. Linh áp cùng lực lượng phát huy cực hạn. Gắng gượng phá vỡ gió bão. Khiến cho gió bão cuối cùng từ nó hai bên tách ra. Đụng vào nàng trên người vách tường trên. Trực tiếp đem chính diện vách tường cùng kết giới xoắn nát. Nứt toác ra một cái rộng rãi động đất, thấy chính mình chém ra, phong bạo bị phá ra. Vô thương hai mắt đông lại một cái. Hắn mới vừa rồi một kích dù chưa đề phòng rừng đem thạch thất hoàn toàn phá hoại mà nhìn như quy mô vừa phải, nhưng thực tế trên chính là đem phong bạo lực ngưng tụ lại cùng nhau. Uy lực không kém chút nào, mà Anohana Resu lại có thể cưỡng ép phá vỡ. Như vậy đủ để nhượng vô thương đối với Anohana Resu thực lực có càng thêm rõ ràng nhận thức. Cơ hồ là gió bão dư âm phá hủy vách tường đồng thời. Anohana Resu lập tức chém ra phản kích. Thân hình bắn tán loạn đi tới vô thương trước người. Huyết nhận phảng phất hóa thành vô số tàn ảnh chạm kích hướng vô thương toàn thân các nơi. Anohana Resu đều tẫn có thể nhượng chém chúng vật thể hòa tan thành huyết thủy. Vô thương đương nhiên sẽ không nhượng nó đụng chạm lấy chính mình. Chân tiếp theo điểm, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Thoát khỏi đao ảnh, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.